Tiên môn thiếu gia, chương 119, đánh chết Mạc Chính Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Xương Rồng thương sư đệ, làm xong Chu Phùng Xuân vẻ mặt mang cười đón. Đúng vậy, gần như xong, đợi có lâu không? Cũng không lâu, đi chúng ta đi vào uống chén linh rượu. Nói lấy đã kéo Thương Hạo vào. Sau khi hai người đi vào, Chu Phùng Xuân chỉ một bàn trà nói. Tuy rằng người tu chân đã không thèm để ý ăn uống, ta còn là thích đến từ lâu này dùng cơm a, Thương Hạo cũng cười nói. Không sai, đây là một loại cảm giác. Hai người một bên uống linh rượu, vừa ôn sự tình tu chân giới. Hàn huyên một trận, Chu Phùng Xuân nói. Sư đệ, lần này ngươi là muốn đi vào siêu quang tinh, chẳng biết chuẩn bị xong chưa? Cũng không biết chuẩn bị thế nào, nghe nói chỗ kia hung hiểm a, Thương Hạo coi là chuẩn bị xong, đối mặt với Chu Phùng Xuân cũng sẽ không thổ lộ, dù sao hai người đều không phải là quá hiểu rõ nhau. Ai, hiện tại hẳn là gọi ngươi sư thúc, cũng không cần, chúng ta hay là dùng xưng hô ban đầu được rồi, không quan tâm nhiều. Quy củ không có khả năng đổi a, ta còn là phải đổi giọng, bằng không để cho chấp pháp đội môn phái biết ta cũng gánh không nổi. Chu Phùng Xuân vừa cười vừa nói. Thương Hạo cũng là cười, cũng không có lại yêu cầu cách xưng hô, dù sao đại môn phái tại xưng hô này cũng có ý tứ, nếu mà loạn xưng hô chấp pháp đội thật muốn truy cứu trách nhiệm, đây là loạn bổn phận, lại nói cũng là chuyện nghiêm trọng. Sư thúc ngươi có nghe nói qua chợ đen không, ta là cảm thấy ngươi hẳn là đến chợ đen xem, phải biết rằng chỗ kia thỉnh thoảng vẫn sẽ có lấy một ít thứ tốt đi ra, coi là không cách nào mang theo vũ khí tiến vào siêu quang tinh, làm một chút đan dược các loại tăng lên tu vi cũng không sai, còn có, là ở đây cũng thường thường sẽ có một chút công quyết các loại, một ít công quyết cũng là rất có uy lực, học xong đến siêu quang tinh cũng có thể tiếp tục tu luyện. Thương Hạo vừa nghe lời này, trong lòng là khẽ động, nếu quả thật là đến chợ đen mà nói, còn có khả năng lấy được một ít thứ tốt. Làm thế nào tiến vào chợ đen? Thương Hạo hỏi, nghe được Thương Hạo hỏi phương pháp tiến vào, Chu Phùng Xuân ánh mắt nhanh chóng chợt sáng, đem tình hình tiến vào hướng về Thương Hạo nói một lần, nói sau đó nói. Vừa lúc ta cũng muốn đi, nếu không chúng ta đi bây giờ. Được đi xem, Thương Hạo cũng quyết định đi xem trong thành phố có thể hay không làm được một chút thứ tốt hơn nữa, bản thân còn có 9 viên trúc cơ đan, nếu mà hợp cũng có thể dùng để đổi một chút vật mình cần. Địa điểm là bên ngoài môn phái, cũng không coi là quá xa, trước ngồi truyền tống trận đi, sau đó đi một đoạn đường là đến. Vừa đi Chu Phùng Xuân cũng một bên tiến hành giới thiệu. Mỗi người tìm một khối hạ phẩm linh thạch, hai người đã từ một cái truyền tống trận đi ra ngoài. Theo nơi này đi sắp tới, chúng ta chạy vội chứ? Chu Phùng Xuân đề nghị lấy. Thấy Chu Phùng Xuân cũng không thể phi hành, Thương Hạo muốn dùng pháp bảo bản thân thay đi bộ thì đối phương đã yêu cầu chạy vội, nghĩ đến địa điểm cũng không phải là quá xa, Thương Hạo khẽ gật đầu. Hai người tốc độ đều rất nhanh, thoáng cái chạy một khoảng cách thật lớn. Đang trong lúc chạy vội, đột nhiên Thương Hạo cảm giác được một trận tim đập nhanh, lập tức đứng ở nơi đó. Lúc này Thương Hạo đã thần thức vô cùng cường đại, trong nháy mắt phát hiện một cao thủ trúc cơ kỳ trở lên đứng phía trước. Lại nhìn bên người thì thấy Chu Phùng Xuân đã vọt đến một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt ngưng động, Thương Hạo hiện tại cũng biết một chút tình huống, nhìn về phía Chu Phùng Xuân nói. Tốt, Chu Phùng Xuân có chút không dám nhìn Thương Hạo, rời rất xa Thương Hạo. Lúc này Thương Hạo cũng không có quản Chu Phùng Xuân, mà là đưa ánh mắt đến trên người cao thủ trúc cơ này. Người nào của Mạc gia? Hiện tại Thương Hạo dùng chân cũng hiểu, muốn chặn giết bản thân nhất định là người Mạc gia. Mạc Chính Hổ, thì ra là ca ca Mạc Đại Biêu, nghe nói tu vi là trúc cơ tầng 1. Thương Hạo đối với tình hình Mạc gia vẫn là do Chu Phùng Xuân trước đây nói cho hắn biết, nghe được đối phương báo tên, Thương Hạo biết một trận ngày hôm nay là không cách nào tránh khỏi. Chu Phùng Xuân, ngươi không sợ ta không chết? Thương Hạo vừa nhìn về phía Chu Phùng Xuân đứng ở sau lưng Mạc Chính Hổ. Ha ha, ngươi cho là ngươi còn có đường sống? Mạc Chính Hổ thấy Thương Hạo phảng phất cũng không có để hắn vào trong mắt, trong lòng tức giận, trầm giọng nói một câu. Thương Hạo âm thầm cười, ngày hôm nay mua phá chân toa thật đúng là mua được rồi, có món pháp bảo này, thu thập Mạc Chính Hổ hẳn là cũng không trở ngại. Dĩ nhiên, Thương Hạo nghĩ tới là tiến hành phương thức tập kích bất ngờ, dù sao đối phương là cao thủ trúc cơ kỳ, cảnh giới khác biệt, Mạc Chính Hổ khẳng định cũng có một phần thủ đoạn, chọn dùng phương thức đánh lén có thể đem nguy hiểm giảm đến thấp nhất. Nghĩ tới đây, Thương Hạo giả bộ nhìn chung quanh tìm phương hướng chạy thoát thân. Ha ha, đối mặt với một người trúc cơ kỳ, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được. Ha ha, đại ca chớ cùng hắn nói nhảm, bắt hắn, ngày hôm nay ta phải cho hắn biết kết cục đắc tội Mạc gia chúng ta. Mạc Đại Biêu lúc này đã từ phía sau cây cũng đi ra, nhìn về phía Thương Hạo trong ánh mắt lộ ra một cổ sát khí. Kỳ thực Thương Hạo sớm phát hiện chỗ ẩn thân Mạc Đại Bưu, chỉ là phát hiện người này tu vi cũng không cao, cũng không có để ý, có Mạc Đại Bưu đi ra, hành động đánh lén càng thêm thuận tiện hẳn lên. Lúc Mạc Đại Bưu để cho đại ca của hắn bắt Thương Hạo thì Thương Hạo phảng phất dường như là tìm được một cái đột phá, hướng phía Mạc Đại Bưu nhào tới. Thân hình chớp động, tốc độ cũng tăng nhanh một phần. Ngươi dám! Mạc Chính Hổ thấy Thương Hạo đánh về phía đệ đệ của hắn, trong lòng giận điên lên, triển khai thân hình hướng phía Thương Hạo nhào tới. Tất cả phát triển nhanh như điện xẹt, hết thảy đều tiến hành thoáng qua. Tại thời điểm đánh về phía Mạc Đại Bưu, Thương Hạo trong tay đã thủ sẵn phá chân toa. Đột nhiên, đang lúc đánh về phía Mạc Đại Bưu, thân hình Thương Hạo bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay người sang đối mặt với Mạc Chính Hổ. Đánh, giống to một tiếng, phá chân toa trong tay Thương Hạo đã hướng phía Mạc Chính Hổ bắn nhanh mà đi. Còn không có chờ Mạc Chính Hổ bao lên chân khí thì phá chân toa này đã xuyên qua ngực của hắn. Ngươi, chỉ ngón tay về phía Thương Hạo, Mạc Chính Hổ hoàn toàn thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Càn Nguyên Chỉ, một đạo chân khí từ trên tay Thương Hạo bắn ra, lần thứ hai bắn vào gáy Mạc Chính Hổ. Người nào cũng thật không ngờ một cao thủ trúc cơ kỳ lại dễ dàng ngã xuống như vậy, Mạc Đại Bưu giật mình nhìn thân thể đại ca của mình chậm rãi ngã xuống, miệng Chu Phùng Xuân có thể bỏ vào một cái trứng gà, đang há to miệng đờ ra nhìn Thương Hạo, dường như sớm đã không biết gì. Đến lượt hai người các ngươi, quả nhiên sử dụng có chút cật lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng phá chân toa mới rốt cuộc đã biết phá chân toa này yêu cầu lượng chân khí khổng lồ, Thương Hạo cảm giác được trong cơ thể của mình chân khí đều dùng hết hơn phân nửa. Nhưng mà có thể một lần hành động đánh chết một cao thủ trúc cơ, đây đối với Thương Hạo mà nói ý nghĩa phi thường, hắn rốt cuộc thấy được cảnh giới khác biệt, kết quả cũng là có thể đánh chết. Cách chương.